Chương 323, Quỷ Thi phản chiến 2. Diệp Thiếu Dương nâng Quỷ Thi đứng dậy, nói: "Giúp ngươi không phải không được, nhưng sau khi ngươi biết là đã chết, cũng là chính mình lựa chọn tiếp tục tà tu, cho nên ta cũng không dám chắc chắn, ngươi có thể suy nghĩ giúp ta hay không, ta tính cho ngươi làm một việc đại công đức, đến lúc đó phán quan bên kia cũng dễ nói chuyện." Quỷ Thi gật đầu như giả tỏi, "Mặc cho đại pháp sư phân phó, ta đều làm, cũng không có gì quá sợ hãi." Diệp Thiếu Dương vừa lòng cười cười, còn không biết người xưng hô như thế nào. "Vương Lương, Bá Vương Vương, Thiện Lương Lương." "Tên hay, Vương lão tiên sinh, ngươi nghe cho kỹ, mục đích của ta là đem Hồ Uy cùng tên dưỡng quỷ sư ở sau màn một lưới bắt hết, nhưng tên gia hỏa này thật thần bí, ta cái gì cũng không biết, ngươi có biết việc này không, cứ việc nói với ta." Vương Lương gật gật đầu, "Kỳ thật ta chỉ phụ trách dược điếm, cùng trông coi nơi đây, ta biết cũng không nhiều, ta chỉ biết Hồ Uy làm sinh ý bằng tiểu quỷ, phía trước có cái tầng hầm ngầm, là nơi của Mạng Đồng được gia công, hắn thường xuyên ở dưới làm việc một mình, ta cũng không thể đi xuống. Chỉ biết là có một con Tây Dương tà linh, trấn thủ ở đó, đại pháp sư, ngươi nhất định đã đi qua." Diệp Thiếu Dương nói, "Nó đã bị ta giết." Vương Lương sửng sốt, cười khổ nói, "Tà linh kia tu vi còn trên cả ta, bị đại pháp sư nhẹ nhàng tiêu diệt, may mà ta làm ra lựa chọn chính xác, bằng không lúc này đã bị hồn phi phách tán." Ta xuống phía dưới xem qua, đó là nơi chế tạo huyết dưỡng cổ mạng đồng, còn nơi sống dưỡng cổ mạng đồng là ở nơi nào? Sống dưỡng cổ mạng đồng là gì? Cái trình tự này không cần, trực tiếp điêu khắc ra là được, bỏ trong một gian phòng trống ở lầu 2. Diệp Thiếu Dương nói, "Đúng vậy, cái đó đều là bán thành phẩm, còn những tiểu quỷ được nuôi ở địa phương nào?" Vương Lương nói, "Cái này ta thực sự không biết, Hồ Uy không cùng ta nói qua, hẳn là ở bên ngoài, dù sao nơi này một cái tiểu quỷ đều không có, hắn thường đem cổ mạng đồng sau khi làm xong đem ra ngoài, một hai ngày sau lại đem về, khi đó cổ mạng đồng đã được thêm vào tiểu quỷ, tám phần là ở bên ngoài tiến hành một bước cuối cùng." Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, "Cái sự tình này một tên thủ vệ Quỷ Thi không biết cũng là bình thường." Lời nói của hắn đã trợ giúp kiểm nghiệm suy đoán của bản thân, nghĩ nghĩ lại nói, "Ngươi đã gặp qua người phía sau của Hồ tiên sinh chưa?" "Không có, trước khác chưa thấy qua, trừ bỏ khách hàng mua cổ mạng đồng, Hồ Uy không mang bất luận kẻ nào tới nơi này, ở trên lầu 2 là chuyên môn tiếp đã khách quý, đại pháp sư, ta thật sự chỉ biết như vậy, Hồ Uy hiếm khi cùng ta nói chuyện, cũng không cho ta tham dự chế tác cổ mạng đồng, nên một mực ta không biết gì." Diệp Thiếu Dương nói, "Ta biết, còn có hai vấn đề, thứ nhất, hắn có cổ mạng đồng, bình quân một tháng có thể bán ra mấy cái sống dưỡng, huyết dưỡng?" Vương Lương nghĩ nghĩ, nói, "Sống dưỡng bán nhiều hơn, huyết dưỡng chế tác phức tạp nên bán cũng ít, một tháng bán ra một cái là không tồi." Trang Vũ Ninh lúc này ở đây, nghe bọn họ đối thoại vẫn luôn tự hỏi, nghe thế, nhìn không được hỏi, "Thạch Thành kẻ có tiền không nhiều lắm, tiểu quỷ có một con là được, không phải là tiêu hao phẩm, hắn bán đã nhiều năm, sao có nguồn tiêu thụ tốt như vậy?" Vương Lương cười cười, tuy rằng vẫn luôn có quỷ khí vào hắn, thân thể so với Quỷ Thi thì mềm mại hơn nhiều, nhưng dù sao cũng là thi thể, thần kinh héo rút, cười rộ lên nhìn so với khóc còn khó coi hơn. Diệp Thiếu Dương vốn định nhắc nhở đừng cười, nói ra sợ hắn tự ti, nên nhìn xuống, vị tiểu thư này không biết, hiện tại tới mua cổ mạng đồng đều là những kẻ có tiền, lúc đầu tự mình nuôi, sau đề cử cho bằng hữu, một cái thêm một cái, cho nên tuy bán không nhiều lắm nhưng vẫn luôn có người mua. Tiểu Mã lắc lắc đầu, thở dài, loại này sinh ý, cương nhiên hắn lại làm tốt như vậy. Lúc này đi giọng của Diệp Thiếu Dương vang lên, cầm lên thấy là số của Tạ Vũ Tình đã gọi rất nhiều lần, nghe Tạ Vũ Tình hỏi, "Ngươi chừng nào thì ra khỏi tầng hầm?" Diệp Thiếu Dương sửng sốt, "Cô như thế nào biết ta vừa ra?" "Di động của ngươi lúc trước vẫn luôn không có tín hiệu, hiện tại đã có, đương nhiên là đã đi lên, ngươi còn có việc sao, như thế nào còn không ra?" "Còn có chút việc, tí nữa ra ngoài tìm cô, giúp ta cảnh giác phụ cận, cảm ơn, buổi tối ta mời." Tạ Vũ Tình đáp ứng, "Ta ở phía gần phía trước tiệm thuốc chờ ngươi." Tắt điện thoại, Diệp Thiếu Dương liền nhìn Vương Lương, suy nghĩ một lát, mới nhớ mình hỏi cái gì, còn một vấn đề, Hồ Uy có phải là pháp sư hay không, thực lực ở trình độ nào? Vương Lương nhíu mày nói, hắn là pháp sư, pháp lực rất mạnh, đại pháp sư hẳn là biết, nơi này quỷ khí nồng đậm, thường xuyên có cô hồn giả quỷ tìm đến tu luyện, đại bộ phận ta và hai con tiểu quỷ là có thể đuổi đi, nhưng ngẫu nhiên vẫn có vài con lợi hại thì Hồ Uy tự mình ra tay, lần trước có một con quỷ thủ tiến đến, muốn chiếm nơi này làm âm sào, ta tận mắt thấy hắn đánh trọng thương quỷ thủ, đem nó đuổi đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, theo quỷ thủ đánh giá, thì Hồ Uy mình đã xem thường hắn chỉ là tên đại diện mà pháp lực đã mạnh vậy, thì tên dưỡng quỷ sư kia mạnh đến thế nào? Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu, vốn định kết thúc nói chuyện, lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, liền hỏi hắn, trong tầng hầm huyết thi vẫy cá, còn có tà linh bạch y, cùng Hồ Uy có mối quan hệ gì? Vẫy cá huyết thi thì ta biết, đại khái một năm trước được Hồ Uy đưa tới, vẫn luôn ở tầng hầm tu luyện, ta sợ nó nên cũng không có giao tiếp bất luận cái gì, mà nó cũng không đi lên. Vương Lương trợn mắt mình hắn, đại pháp sư ngươi cùng nó giao thủ qua, nó rất khó đối phó, ngươi thế nào đi ra được? Tiểu Mã cười ha ha, trốn. Tiểu Dịch Tử một giây liền diệt nó. Vương Lương biểu tình cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiếu Dương trở nên phức tạp, đại pháp sư, ngươi, quá ghê gớm. Diệp Thiếu Dương không cần thiết để ý một khối quỷ thi nịnh hót, hỏi Tà Linh Bạch Y đâu? Cái gì Tà Linh Bạch Y? Chưa thấy qua, không biết. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói, như vậy đi, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, chính là, tiếp tục lưu lại đây, làm nội ứng cho ta, nghĩ cách quan sát Hồ Uy hướng đi, tương lai sẽ có nhiệm vụ khác, yên tâm, nếu thành công, ta sẽ cho ngươi công đức, nói cho phán quan biết. Vương Lương gật gật đầu, ngàn ân vạn tạ, Đại Pháp Sư, ngươi nói cho ta một ít về kế hoạch để ta còn chuẩn bị. Diệp Thiếu Dương liếc mắt Trang Vũ Ninh, nói, trước mắt cũng không có kế hoạch gì, chủ yếu là bảo hộ nàng,